phần 13.7. Cao Phi trong bọn họ tâm làm nhiều lần giải dụ mới nhận lấy phần này lễ vật quý trọng, ở trong lòng bọn họ, phi thường mà cảm kích Mộ Nhất Phàm. Nếu không phải hắn, bọn họ hiện tại khả năng hoàn là một người bình thường, thủ biến thái khí hậu dằn vặt, thậm chí là lặng yên chết đi. Cho nên, bọn họ quyết định hấp thu này đó tinh hạch nâng lên đẳng cấp dị năng, về sau có thể vi Mộ Nhất Phàm sử dụng. Mộ Nhất Phàm cùng bọn họ 6 người đồng thời đã ăn cơm trưa, nhận việc trước tiên giúp bọn họ thỉnh hảo giả về nhà. Chờ bọn hắn hấp thu xong tinh hạch là có thể bất cứ lúc nào rời đi trại, về nhà thăm người thân. Xong xuôi những thủ tục này, hắn liền cho Cao Phi bọn họ một bộ có thể liên lạc vệ tinh điện thoại di động. Bộ này vệ tinh điện thoại di động là Chiến Bắc Thiên Tại sáng nay cho hắn, nói là thuận tiện hắn cùng Cao Phi bọn họ liên hệ, không cần vi một chút chuyện nhỏ, liền phải chạy đến trong doanh địa đi thông báo bọn họ. Sau, tại Cao Phi nhìn theo của bọn họ hạ, hắn rời đi trại, trở lại Mộ thị cao ốc, ngồi trong thang máy đến 79 lâu, nhìn thấy Mộ Duyệt Thành cùng Mộ Khiếu Hổ đang ngồi ở trên ghế salon tán gẫu, liền đi tới. Ba, ra ra, các ngươi đang nói chuyện gì? Mộ Khiếu Hổ cười nói, ta và cha ngươi đang chuyện trò ngươi sao? Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ hỏi, tán gẫu ta chuyện gì? Chẳng lẽ là hai ngày không gặp ta chỉ muốn ta? Cũng không có tán gẫu cái gì, chúng ta chẳng qua là cảm thấy tính tình của ngươi thay đổi rất nhiều, không giống như trước kia âm u mà, thật sự là khiến người lo lắng. Ngươi không biết, trước đây ta cuối cùng đang nghĩ, ta đây muốn là đi phía dưới, làm sao hướng mẹ ngươi giao đãi, mẹ ngươi nhất định sẽ trách ta chưa hề đem ngươi chiếu cố tốt. Mộ Duyệt Thành không vui nhíu lên lông mày, ba, ngươi nói cái gì đó, làm sao liền muốn nơi này đi? Đúng vậy, ra ra, ngươi nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Mộ Khiếu Hổ thở dài, chuyển đề tài câu chuyện, Tết Thanh Minh sắp đến rồi, nhưng là, năm nay Tết Thanh Minh ta là không có cách nào đến mẹ ngươi trước mộ phần đi xem mẹ ngươi. Ngươi sao, cũng chớ đi, bên ngoài nguy hiểm như vậy, không muốn vi dâng hương sự tình làm mất mạng, đây cũng không phải là mẹ ngươi tình nguyện nhìn thấy. Mộ Nhất Phàm nhớ tới bộ thân thể này mẫu thân mồ chẳng hề tại Bi Thành, mà là tại GZ tỉnh N Thành quê nhà bên kia, lưỡng thành cách xa nhau hơn 1.000 km xa. Ra ra, ta có quan hệ dị năng, đi đến N Thành cũng chỉ khoảng 1 phút sự tình. Thượng một năm Thanh Minh thời điểm, hắn vì giết chết nam chủ Chiến Bắc Thiên, cũng không có đi xem bộ thân thể này mẫu thân. Cho nên, năm nay không thể tái bỏ qua, không phải, cũng quá bất hiếu. Mộ Khiếu Hổ nhíu mày, ồ, thật sự. Đương nhiên là thật sự, chờ Tết Thanh Minh ngày ấy, ta liền đi xem mẹ ta. Mộ Khiếu Hổ nói, vậy ngươi thay ta cấp mẹ ngươi mang một bó hoa tươi quá khứ, nàng thích nhất chính là bách hợp. Nói tới chỗ này, thần sắc hắn tối sầm lại, nhìn trí nhớ của ta, bây giờ là tận thế, ở đâu tới hoa tươi? Ra ra, không nhất định phải thật hoa, có thể tìm người dùng giấy trắng chiết ra một bó bách hợp. Mộ Khiếu Hổ lập tức tràn ra nụ cười, đúng, liền tìm người chiết buộc bách hợp cấp mẹ ngươi. Ta năm nay cũng không có cách nào đến xem mẹ ngươi. Mộ Duyệt Thành nói theo, ta quãng thời gian trước cất chứa mấy quyển mẹ ngươi khi còn sống thích xem nhất sách. Thời điểm đó, ngươi thay ta thiêu cấp mẹ ngươi. Được rồi. Mộ Duyệt Thành lời nói lại một chuyện, ngươi gần nhất cùng mẹ của đứa bé thế nào rồi? Tình cảm càng ngày càng tốt. Mộ Duyệt Thành lập tức bị hắn chật đến nói không được. Mộ Khiếu Hổ hỏi, tự nhiên tình cảm tốt như vậy, làm sao không mang về đến nhược chúng ta nhìn? Này còn muốn hỏi ba có đồng ý hay không? Nếu là hắn đồng ý, ta hiện tại liền đem người mang về. Mộ Duyệt Thành hừ lạnh, không có lên tiếng. Mộ Khiếu Hổ xem mắt chính mình nhi tử, nói, ngươi ba đã nói, muốn là đối người nhà họ Phương đồng ý, hắn cũng sẽ đồng ý. Mộ Nhất Phàm dương môi nở nụ cười, bọn họ sớm muộn hội tiếp thu ta. Mộ Duyệt Thành không có lên tiếng phản bác. Tết Thanh Minh cùng ngày, toàn bộ Bi Thành người đều cầm đèn nhang cây nến đến trên đường tế bái bọn họ chết đi người nhà. Chỉ cần nghĩ đến đã từng người nhà chết vào bệnh độc bên trong hoặc là biến thành tang thi, bọn họ liền không nhịn được mà thống khổ lên tiếng. Đặc biệt là nghĩ đến không có quang minh tương lai, trong bọn họ tâm liền càng thêm bi thống khổ sở. đối cuộc sống tương lai cũng cảm thấy vô cùng mê man, liền như trước mắt yên vụ che mắt, không thấy rõ phía trước đại lộ là cái gì, tâm lý đặc biệt lo lắng cùng sợ hãi. Mộ Nhất Phàm sáng sớm liền rời giường đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm, sau đó mang theo Thanh Minh muốn dùng đồ cúng liền rời đi Mộ Thị cao ốc. Bởi hiện ở ngoài thành đều trường đầy hoa cỏ cây cối, biến thành một tòa đại rừng rậm, cho nên bỏ ra hảo mấy phút mới tìm được GZ tỉnh N thành Mộ. Mộ chu vi mọc đầy rất nhiều cao cao cỏ dại, Mộ Nhất Phàm hoa một ít thời gian mới tìm được bộ thân thể này mẫu thân nghĩa địa. Trên mộ bia ảnh chụp lý nữ tử rất trẻ tuổi, ngũ quan thanh tú, thế nhưng giữa hai lông mày lại phát tán cùng nàng tuổi tác không phù hợp nghiêm khắc cùng nghiêm túc. Sau lưng tóc đen cẩn thận tỉ mỉ chậu ở sau gáy mặt, hiện ra cả người đặc biệt thành thục thận trọng. Đây chính là Mộ Nhất Phàm hắn mẹ. Mộ Nhất Phàm lẩm bẩm nói rằng, hắn ngồi xổm người xuống, trước đem chung quanh cỏ dại toàn bộ diệt trừ, lộ ra cả tòa mộ. Lại đem trong đó một bó dùng giấy trắng chiết thành bách hợp đặt ở trước mộ. Mộ Nhất Phàm hắn mẹ, ta tuy rằng không phải chân chính Mộ Nhất Phàm, thế nhưng ta sẽ coi ngươi là mẹ ruột đối xử giống nhau. Ta biết ngươi khi còn sống yêu thích bách hợp, liền đặc biệt tìm người dùng giấy trắng làm một bó bách hợp cho ngươi, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Hiện tại tận thế nghĩ muốn tìm hoa tươi cũng không dễ dàng. Mộ Nhất Phàm liền cầm lấy một khác bó hoa tươi đặt tại trước mộ phần. Đây là Gia Gia đưa cho ngươi, Gia Gia hiện tại lớn tuổi, không tiện tới thăm ngươi. Còn có, đây là ba đưa cho ngươi sách. Hắn nói ngươi khi còn sống yêu này vài cuốn sách, liền đặc biệt tìm tới cho ngươi, làm cho ngươi ở phía dưới có thể giết thời gian. Hắn đem sách đặt tại trước mộ phần, sau, hắn liền thao thao bất tuyệt nói một chút sự tình, tỉ như hắn hiện tại cùng Chiến Bắc Thiên cùng nhau, hy vọng cái này làm mẹ có thể thông cảm. Mộ Nhất Phàm không dám lưu lại quá thời gian dài, lo lắng chân chính Mộ Nhất Phàm cũng sẽ ở hôm nay tới vấn an mẫu thân của hắn. Liền tại hắn muốn đem sách cùng hoa đô thiêu hủy thời điểm, một trận cảm giác quen thuộc phút chốc từ phía sau kéo tới. Trong lòng cả kinh, liền hoa cùng sách đều không để ý tới thiêu hủy, cấp tốc rời đi mộ. Hắn vừa biến mất tại nghĩa địa phía trước, theo sát, một bóng người liền xuất hiện ở trước hắn đứng địa phương. Chiến Nam Thiên nhìn thấy tiêu diệt sạch sẽ nghĩa địa cùng bày ra tại nghĩa địa phía trước giấy hoa cùng vài cuốn sách, ánh mắt hơi run run, rất nhanh liền rõ ràng là ai đến xem quá mẫu thân của hắn, còn rất hữu tâm. Hắn một cái phất tay, một cái thiêu hủy còn chưa kịp thiêu hủy hoa cùng sách cùng với tiền giấy, sau đó ngồi xổm xuống, đem trên tay mới mẻ bách hợp để dưới đất. Cái này cũng là hắn vì sao lại đến một nguyên nhân, chỉ vì tìm tới thật hoa đưa cho hắn mụ mụ. Mẹ, ta tới thăm ngươi. Mộ Nhất Phàm sử dụng quan hệ dị năng rời đi mộ sau, đi tới En Thành, nhận ra được Chiến Nam Thiên không có đuổi theo, thoáng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói rằng, cái này Chiến Nam Thiên tuy rằng rất xấu, thế nhưng vẫn rất có hiếu tâm mà, ít nhất chưa quên tại Tết Thanh Minh đến xem mẹ của hắn. Nói xong, hắn nhìn một chút chung quanh hắn, phát hiện mình chính thân nằm ở En trong thành. Trong thành trên đường phố có mấy đội người sống sót chính tại chung quanh tìm vật tư. Bận tíu tít, căn bản không có ai để ý Mộ Nhất Phàm. Đột nhiên, phía trước đầu đường truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai, có tang thi, có tang thi. Ở trong phòng tìm vật liệu 7 tên người sống sót thật nhanh vọt ra, hướng tiếng kêu phương hướng chạy tới. Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ hướng đầu đường bên kia liếc mắt một cái, nhìn thấy một tên chát tóc dài nam tang thi bị 7 tên người sống sót đuổi theo chạy. Những người may mắn còn sống sót liều mạng mà sử dụng dị năng công kích nam tang thi. Nam tang thi gào gào kêu vài tiếng, ta không phải tang thi, ta là người. Mộ Nhất Phàm ninh vắt lông mày, hắn thế nào cảm giác thanh âm này vô cùng quen tai. Các loại dị năng đánh vào nam tang thi trên người cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, lại như cấp nam tang thi chảo ngứa giống nhau, cũng không có đánh đau nam tang thi. Bất quá y phục trên người lại không có may mắn như vậy, một đoàn dị hỏa liền đem nam tang thi quần áo thiêu sạch sành xanh. Nam tang thi không để ý tới nhiều như vậy, tăng nhanh tốc độ chạy về phía trước. Lập tức một tấm quen biết khuôn mặt hấp dẫn hắn lực chú ý, ánh mắt của hắn sáng ngời, phát ra gào gào tiếng kêu, tiên sinh, là ta a, ngươi còn nhớ ta không? Mộ Nhất Phàm nghe đến tiên sinh hai chữ, rất nhanh liền nghĩ đến đối phương là ai, nhìn thấy đối phương hướng hắn chạy tới. Lo lắng người khác phát hiện hắn cũng là tang thi thân phận, làm một tiếng, sử dụng quang hệ dị năng liền rời đi. Nam tang thi thấy Mộ Nhất Phàm rời đi, đáy mắt chợt lóe thất lạc, thế nhưng vẫn là hướng Mộ Nhất Phàm phương hướng ly khai chạy đi. Phía sau người sống sót nhìn thấy nam tang thi đuổi theo một người khác nhân loại, liền dừng bước, chúng ta đừng đuổi theo. Không cần đi giúp người dị năng giả kia sao? Chúng ta ngay cả mình đều không để ý tới, làm sao còn lo lắng được tới người khác? Hơn nữa, người dị năng giả kia tốc độ nhanh như vậy, tang thi là không đuổi kịp hắn, chúng ta bây giờ mau chóng rời đi nơi này mới phải. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm rời Đinh Thành, trực tiếp trở về đến Bi Thành, đi tới Chiến Bắc Thiên Trại. Lại bị Ma Vũ báo cho, Chiến Bắc Thiên cùng người trong nhà đi làm thanh minh, muốn buổi tối hoặc là ngày mai mới hội trở về. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là đi xem lão bà bị tang thi cắn chết, nhi tử liền biến thành tang thi Trịnh Quốc Tông. Ký túc xá cửa đại lâu ở ngoài, rất nhiều người sống sót chính tại cấp chết đi người nhà thắp hương giấy, dẫn đến toàn bộ đại lâu yên vụ mờ mịt, khói đặc vun đến đôi mắt đều chảy ra nước mắt. Mộ Nhất Phàm đi đến Trịnh Quốc Tông ký túc xá, nhìn thấy hắn chính khổ sở nhìn chậu than, có một khẩu không một cái uống trong chén rượu. Lang băm, Trịnh Quốc Tông lấy lại tinh thần, gượng ép nở nụ cười, Mộc, sao ngươi lại tới đây? Mộ Nhất Phàm xem mắt chậu than, đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, tại tưởng A-di. Là A, Trịnh Quốc Tông một trận phiền muộn, bất chi bất giác, ta bạn già đi gần một năm. Mộ Nhất Phàm thân thủ ôm lên vai hắn vai, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trịnh Quốc Tông nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu hỏi, ngươi lần trước là không phải là đi núi Táng Long, vậy ngươi có thấy hay không Gia Minh? Không có A, ngươi tại sao sẽ cho rằng Gia Minh sẽ ở núi Táng Long? Tùy tiện hỏi một chút. Trịnh Quốc Tông thở dài, Mộc, ta bây giờ muốn một người lặng lặng, sẽ không bắt chuyện ngươi. Mộ Nhất Phàm nhìn ra hắn không có tâm tình nói chuyện, cũng không có quấy rối hắn, an ủi vài câu, liền đứng dậy rời khỏi phòng. Tại hàng hiên gian, hắn tiểu tâm rực tránh né chậu than cùng cắm vào tràn đầy đèn nhang cây nến chậu đi xuống cầu thang. Tại khúc quanh thời điểm, đột nhiên, trước mặt chàng tới một người, theo sát, vàng, một thanh âm vang lên, pha lê rơi xuống đất âm thanh. Mộ Nhất Phàm lập tức nói một tiếng xin lỗi. Bị hắn đụng vào là một gã nữ người sống sót, nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, "A, ta cái bình." Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn nữ người sống sót ngồi xổm người xuống đi kiếm mảnh kiếm bể, cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống, hỗ trợ kiếm mảnh vỡ, "Thực sự là xin lỗi, đem ngươi cái bình đụng hư, này cái bình có phải là đối với ngươi rất trọng yếu?" Nữ người sống sót một bên kiếm vừa nói, "Cũng không phải rất trọng yếu. Cái này cái bình chỉ là dùng để chết đi cho ta ba mẹ đổi cái mới cho tàn đàn." Mộ Nhất Phàm thở một hơi, may là chỉ là một cái bình, bên trong không có trang bị cho tàn. Không phải, cho tàn hắn có thể bồi không được. Ta cho ngươi một lần nữa tìm cái tân cho tàn đàn đến. Không cần, chỉ là một cái bình mà thôi. Nữ người sống sót tăng nhanh tốc độ đem mảnh vỡ nhặt lên. Liền tại lúc này, có người kêu lên, "Uông Ly, ngươi ngồi xổm ở nơi đó làm gì?" Đang cùng Mộ Nhất Phàm kiếm đồng nhất miếng mảnh kiếm bể Uông Ly tê một tiếng, phút chốc rút tay về. Mộ Nhất Phàm đoán nàng là bị mảnh pha lê cấp quát tới ngón tay, vội vàng nói, "Ngươi đừng lượm, ta đi tìm chổi đưa chúng nó quét đi." "Kia, cảm ơn ngươi, Mộ tiên sinh." Uông Ly đứng lên, đi tới vừa nãy gọi nàng người bên người, giải thích, "Chúng ta tại kiếm cho tàn đàn mảnh vỡ." Mộ Nhất Phàm đứng dậy đến những phòng khác mượn chổi cùng rác thải xẻng. Uông Ly đối đồng bạn nói rằng, "Chúng ta hồi ký túc xá đi." Nàng bên cạnh lâu một bên nhìn ngón tay của chính mình. Đồng bạn của nàng chú ý tới sự chú ý của nàng, liền nhìn về phía ngón tay của nàng, di một tiếng, "Ngón tay của ngươi làm sao đổ máu?" Uông Ly nhìn chằm chằm trên đầu ngón tay tràn ra hồng huyết tế ngân nhìn một hồi lâu, mới thấp giọng nói rằng, "Vừa nãy tại kiếm mảnh vỡ thời điểm, bị Mộ tiên sinh đầu ngón tay quát một chút." Đồng bạn nói, "Mộ tiên sinh móng tay còn thật sắc bén." Uông Ly không có lên tiếng. Mộ Nhất Phàm đem mảnh kính bể quét đi sau, lại đến Bi Thành phụ cận thành trấn bên trong tìm tới một cái cho tàn đàn cấp ôm ly đưa qua, lúc này mới trở lại Mộ Thị cao ốc, xử lý Mộ Thị cao ốc sự tình. Từ khi Mộ Nhất Hàng bị trục xuất Bi Thành sau, Mộ Duyệt Thành liền đem toàn bộ Mộ Thị giao xử lý dùng hắn, tất cả mọi chuyện không cần lại trải qua Mộ Duyệt Thành đồng ý, có thể tự mình lấy chủ trương, cho nên Mộ Nhất Phàm đặc biệt bận rộn, rất nhiều chuyện đều muốn đích thân thân vi. Liền tại hắn vi sự tình bận rộn đầu óc choáng váng thời điểm, chiến Bắc Thiên trại trong túc xá, Uông Ly chính ôm thân thể không ngừng mà phát run, lạnh quá, lạnh quá. Cùng Uông Ly cùng cái túc xá người sống sót nghe đến âm thanh, đi nhanh lên tiến lên hỏi, Uông Ly, ngươi làm sao vậy? Ta lạnh quá. Uông Ly thực sự không chịu nổi, đi tới trên giường nằm xuống. Những người khác thấy sắc mặt nàng phi thường tái nhợt, liền biết không đúng, lập tức chạy đến dưới lầu đi tìm Trịnh Quốc Tông. Chính tại vi bạn già thiêu hủy cuối cùng một cái giấy quần áo Trịnh Quốc Tông, nghe có người thân thể không thoải mái, cấp tốc đứng dậy, theo kia người đi tới Uông Ly gian phòng. Hắn nhìn thấy Uông Ly sắc mặt không đúng, lập tức cấp Uông Ly bắt mạch, nhưng không có nhìn ra có cái gì tình huống khác thường. Hắn liền lật xem Uông Ly đôi mắt cùng miệng, vẫn không có nhìn ra cái gì. Uông Ly, ngươi có cảm thấy hay không nơi nào không thoải mái? Lạnh, lạnh quá, ta. Uông Ly run thân thể, liên tục nói lạnh, nói xong lời cuối cùng mặt thời điểm, mồm miệng đã không rõ ràng, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra giống giống âm thanh. Chỉ Quốc Tông Ninh bắt lông mày, ngoại trừ lạnh, hoàn có chỗ nào không thoải mái? Uông Ly liếc mắt, đã nói không ra lời. Chị Quốc Tông nhìn nàng như giá thú phát ra giống giống âm thanh, tái nhợt đôi môi, trở nên càng ngày càng tối, không khỏi mà hít mắt một cái, lập tức, không biết nghĩ tới điều gì, cả người cả kinh, như là nhìn thấy hung mãnh quái thú, đột nhiên nhảy người lên, cuống quýt lôi kéo những người khác nhảy ly giường chiếu 2 mét ở ngoài, lo lắng nói rằng, nhanh, mau gọi Mao Thượng Úy bọn họ chạy tới. Quái! Đại gia sửng sốt một chút, có nhân sự trước tiên phản ứng lại, vội vã chạy ra ký túc xá đi tìm Mao Vũ bọn họ. Chỉ Quốc Tông đem trong phòng những người khác đuổi ra ngoài phòng, nhanh chóng đóng lại cửa sổ cùng cửa phòng. Sau 15 phút, Mao Vũ cùng Lục Lâm vội vàng mà chạy tới. Bác sĩ Trịnh, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ thấy thông báo nhân thần sắc không đúng, liền để xuống trong tay mọi chuyện chạy tới. Chỉ Quốc Tông sắc mặt nghiêm nghị, lại không có lên tiếng. Mao Vũ ý thức được cái gì, xem mắt người chung quanh, lập tức đuổi bọn họ rời đi. Chỉ Quốc Tông mới mở miệng nói rằng, bên trong nữ người thật giống như bị độc thi lây nhiễm. Cái gì? Mao Vũ cùng Lục Lâm ngẩn ra. Lục Lâm nói, làm sao có khả năng có độc thi cảm hóa, chúng ta đối trong đội mỗi người đều là nghiêm điều tra, làm nhiệm vụ trở về người cũng phải tiếp nhận kiểm tra, mới có thể thả ra. Mao Vũ nói, đừng nói trước này đó, chúng ta vào xem liền biết. Hai người tiểu tâm rực rực mở cửa phòng, xác định Uông Ly còn giúp ở trên giường, lúc này mới đi vào xem. Khi bọn họ nhìn thấy trên giường nữ nhân liên tục run thân thể, trong miệng phát ra giống giống âm thanh, còn có sắc mặt dần dần xanh lại, môi sắc cũng càng ngày càng tối sau, sắc mặt hai người đại biến, nhanh chóng dùng chăn đem người cuốn lên, còn dùng dây thừng đem người trói lại. Vì không cho người bên ngoài sợ sệt, bọn họ cũng không có lập tức đem người mang ra gian phòng. Mao Vũ đi ra khỏi phòng, giao đại binh lính đem trước có cùng Uông Ly tiếp xúc qua người, đều phải mang tới kiểm tra phòng tiếp thu kiểm tra, cũng cách ly lên. Sau đó, liền quay người đối trị Quốc Tông nói rằng, bác sĩ Trịnh, oan ước ngươi tại kiểm tra phòng đợi một thời gian ngắn. Trị Quốc Tông gật gật đầu, vì trại an toàn, phải. Mao Vũ cấp tốc lấy ra vệ tinh điện thoại di động, cấp chiến Bắc Thiên gọi điện thoại. Lão đại, không xong, chúng ta trong doanh địa có người dám nhuộm tang thi độc. Chiến Bắc Thiên xem mắt đang cùng mộ bên trong bạn già nói chuyện chiến Quốc Hùng, thấp giọng nói, các ngươi trước tiên xử lý tốt chuyện này, ta sau đó sẽ đuổi về. Lục Lâm thấy Mao Vũ cúp điện thoại, trầm giọng nói rằng, chúng ta kiểm tra như thế nghiêm ngặt, làm sao còn có người cảm hóa độc thi, còn có. Ta nhớ tới cái này nữ người sống sót, chỉ là một người bình thường, trong ngày thường chỉ đợi tại trại bên trong, không thể có tiếp xúc đến tang thi. trước tiên tra hỏi những người khác lại nói. Ma Vũ cùng Lục Lâm đi ra khỏi phòng, nhược binh lính xem trọng gian phòng, không cho bất luận người nào ra vào gian phòng. Lưỡng người đi tới kiểm tra phòng. Đối ngày hôm nay cùng Uông Ly có tiếp xúc người đều hỏi thăm một lần, nội dung cụ thể chỉ hỏi Uông Ly có chưa từng sinh ra trại, hoặc là có chưa có tiếp xúc qua ai cùng có bị thương không sự tình. Cuối cùng, có một cái người sống sót đối Ma Vũ nói rằng, một chút xíu vết thương nhỏ có tính hay không? Hỏi cái này lời nói người chính là trước nhìn thấy Uông Ly cùng Mộ Nhất Phàm kiếm mảnh kiếm bể người sống sót. Ma Vũ lập tức hỏi, cái gì vết thương nhỏ? Nữ người sống sót đem Uông Ly đầu ngón tay bị thương sự nói một lần. Lúc đó, Uông Ly nói vết thương của nàng là Mộ tiên sinh móng tay hoa đến. Mộ tiên sinh, ngươi xác định là Mộ Nhất Phàm? Đúng thế. Ma Vũ cùng Lục Lâm đối liếc mắt nhìn, có phải hay không là Uông Ly nghĩ sai rồi, có lẽ là pha lê quát phá đầu ngón tay của nàng. Một câu nói này, bọn họ đã rõ ràng đang giúp Mộ Nhất Phàm nói chuyện. Ta đây cũng không biết, ta chỉ nhìn thấy bọn họ cùng nhau kiếm đồng nhất mảnh vụn, mà không nhìn thấy Mộ tiên sinh có hay không hoa thương tổn Uông Ly. Ma Vũ cùng Lục Lâm không có lên tiếng. Nữ người sống sót thấy bầu không khí nghiêm nghị, không khỏi nghĩ vừa nãy liền là cho bọn họ kiểm tra thân thể, liền là dò hỏi Uông Ly bị thương sự tình, tâm lý lúc ẩn lúc hiện đoán được chuyện gì xảy ra, thấy hai cái thượng úy vẫn luôn không lên tiếng. Liền cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Mao thượng úy, Uông Ly có phải là đã xảy ra chuyện gì? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.